Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, Chí Tôn Ý Chí, Hư Vô Giới, Hư Không Trục Xuất, Vô Cùng Vô Tận Thần Quang Bên Trong, Chí Tôn Pháp Tướng phát ra gầm lên giận dữ, đánh ra một kích toàn lực, răng rác chỉ thấy Ninh Giang vị trí, nháy mắt vỡ vụn, sau lưng của hắn xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Cái này lỗ đen tản ra không có gì sánh kịp thôn phệ chi lực. Liền liền thiên địa ở giữa quang mang đều bị thôn phệ đi vào. Loại này thôn phệ chi lực vô cùng kinh khủng. Thôn thiên phệ địa, không gì có thể cản. Tại Kim Giao tộc thời điểm, Kim Long Thiên Vương lợi dụng ngũ trảo Kim Long thứ năm trảo. Cũng thi triển một lần hư không trục xuất, nhưng là một lần kia uy lực. Ngay cả lần này một phần mười cũng chưa tới. To lớn sức cắn nuốt hút vào Ninh Giang, dù là có vạn tinh bảo y cùng sáu đạo thí tiên mâu. Ninh Giang thân thể vẫn tại một chút xíu bị hút đi vào. Nói không khoa trương, một kích này lực lượng, đủ để đem toàn bộ Thánh Châu thành nuốt chửng lấy đi vào. Đại hỗn động thuật, giờ khắc này, Ninh Giang không còn bảo lưu, thi triển thôn thiên ma công, hắc sắc quang mang từ trên người hắn xông ra. Cũng trong hư không hóa thành một cái lỗ đen. Cái này lỗ đen tản ra thôn phệ chi lực. Không thể so với Chí Tôn Pháp Tướng hư không trục xuất yếu. Hai cái lỗ đen một nam một bắc. Đối kháng lẫn nhau. Tại cả hai trung tâm. Sinh ra vô số to lớn thiểm điện. Rung động ầm ầm ni ầm ầm. Mặt đất chấn động. Từng khối cự thạch bay lên trời. Đến hai cái lỗ đen trung tâm. Liền bị hai cỗ lực lượng xé rách thành phấn vụn, loại này mênh mông vĩ ngạn lực lượng, bao phủ toàn bộ Thánh Châu Thành, mạnh như vương giả, đều cảm thấy giống như là tận thế đến, trong lòng vì đó phát lạnh, cái gì, dạng này còn không làm gì được hắn. Gia Cát Phục Long đồng tử hung hăng co rụt lại, hắn phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp Ninh Giang trong tay pháp bảo. Hắn vốn cho rằng món pháp bảo này, mạnh hơn cũng không có khả năng đạt tới Chí Tôn cấp bậc. Nhưng trên thực tế, pháp bảo này, tuyệt đối không thể so hắn Phong Ma Đài chênh lệch. Gia Cát Phục Long, không có thủ đoạn khác sao? Ninh Giang tóc dài phất phới, dáng người tuyệt thế, tay hắn nắm sáu đạo thí tiên mâu, người khoác vạn tinh bảo y, cả người nhìn qua thần thánh vô cùng. Sau lưng hắn, sao trời xen lẫn, tựa như một mảnh tinh không? Tốt, đã ngươi muốn bức ta, vậy liền ngọc thạch câu phần đi. Gia Cát Phục Long trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Hắn phun ra mấy ngụm tinh huyết, rơi trên Phong Ma Đài, mở răng rác, Phong Ma Đài nứt ra, một vết nứt xuất hiện, từ vết rạn bên trong, máu đỏ tươi tuôn trào ra, những huyết dịch này tràn đầy đáng sợ sinh mệnh lực, tựa như uông dương đại hải, hướng phía Chí Tôn Pháp Tướng rơi đi. Chí Tôn Pháp Tướng mở cái miệng rộng, như là thượng cổ cự nhân, hút vào thiên hà, đem tất cả huyết dịch hấp thu đi vào. Hấp thu những huyết dịch này về sau, Chí Tôn Pháp Tướng thân thể trở nên càng thêm cô đọng, càng cao hơn lớn, khí thế của hắn đè sập thiên địa, khiến vương giả đều không thở nổi. Là ai, quấy dày bản tôn ngủ say? Chí Tôn Pháp Tướng trong mắt xuất hiện một vòng thần thái. Trong miệng hắn phát ra âm thanh, thanh âm này chữ chữ như sấm, chấn động thiên địa, đem vô số võ giả chấn khí huyết dung truyền, thế mà ẩn giấu một sợi Chí Tôn ý chí. Ninh Giang khẽ di một tiếng. Bái kiến Chí Tôn. Gia Cát Phục Long hô to một tiếng. Vội vàng cúi đầu mà xuống, cái khác vương giả cũng đều không dám thất lễ, nhao nhao quỳ mọp xuống đất. Tại bình thường, bọn hắn thiên vũ cảnh vương giả cao cao tại thượng, hiệu lệnh Sơn Hà, nhưng tại Chí Tôn trước mặt, bọn hắn cũng nhất định phải thu liễm ngạo khí, tất cung tất kính, là ngươi, tỉnh lại bản tôn ý chí. Chí Tôn Pháp Tướng nhìn xem Gia Cát Phục Long, hỏi, bất hiếu tử tôn Gia Cát Phục Long, gặp qua tiên tổ, hôm nay đại địch đột kích, muốn đạp diệt ta Bách Thánh Học Viện, tử tôn vô năng. Chỉ có thể tỉnh lại tiên tổ ý chí, mời tiên tổ xuất thủ, che chở Bách Thánh Học Viện. Gia Cát Phục Long cung kính vô cùng đạo. Lời nói này cũng làm cho vô số cường giả vì đó biến sắc. Gia Cát Phục Long là vị này chí tôn hậu nhân. Chuyện này, cho dù là Bách Thánh Học Viện rất nhiều vương giả đều không rõ ràng. Truyền ngôn Bách Thánh Học Viện phía sau, có thần bí chí tôn tồn tại. Xem ra đây là sự thực, ngũ đại học viện, đều không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Vân Thiên Học Viện dính đến Thiên Phủ, Chí Tôn Học Viện dính đến Chí Tôn Thần Điện, Tạo Hóa Học Viện dính đến Tạo Hóa Tiên Môn. Có cảm kích vương giả nói khẽ, một vạn năm trước, trận kia thiên biến càn quét toàn bộ đại thiên thế giới. Tại thời điểm này, rất nhiều vô địch đạo thống, truyền thừa bất hủ nhao nhao biến mất, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn trên thế gian triệt để không có vết tích. Trên thực tế, có một loại thuyết pháp, những này đỉnh cấp thế lực, đều trên thế gian lưu lại một chút đạo thống, chờ đợi lấy một ngày kia, có thể trở lại đại thiên thế giới, đạp diệt Bách Thánh Học Viện. Ta lưu lại đạo thống, ai dám động? Chí Tôn Pháp Tướng xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Ninh Giang, nhìn thấy Ninh Giang trên người Pháp Bảo về sau, ánh mắt không khỏi có chút ngưng lại. Ninh Giang Pháp Bảo, hắn chưa bao giờ thấy qua, không biết ra sao lai lịch, nhưng là, có thể cầm được ra loại này cấp bậc Pháp Bảo, tuyệt đối có kinh người bối cảnh. Tiểu bối, chính là ngươi, muốn đạp diệt Bách Thánh Học Viện. Chí Tôn Pháp Tướng thanh âm nghe không ra tình cảm gì. Nhưng là, tại trong thanh âm này, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, đặc biệt là Chí Tôn Pháp Tướng hai mắt, tại trong ánh mắt kia, có bốn mùa luân hồi, có vạn vật sinh diệt. Đối mặt ánh mắt như vậy, cho dù là một vị thiên bảng vương giả, đều sẽ vì đó run rẩy. Ninh Giang nhìn thẳng cái này hai mắt ánh sáng, vô cùng bình tĩnh. Cho dù là một vị chí tôn, cũng không thể để hắn cúi đầu. Bách Thánh Học Viện muốn đối địch với ta, chỉ có hủy diệt một đường, Ninh Giang như vậy, để vô số nghe được người vì đó kinh hãi. Đây chính là một vị chí tôn ý chí a. Tại chí tôn ý chí trước mặt, hắn lại còn dám nói như thế. Không biết chữ chết là thế nào viết sao. Chí tôn ý chí hiện thân, biện pháp duy nhất chính là tránh lui. Ninh Giang dám cùng Chí Tôn khiêu chiến, là tự tìm đường chết. Đông đảo vương giả liếc nhau, thầm giật mình, đều nói Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song vô cùng cuồng ngạo. Cùng hắn so sánh, Lạc Vô Song cũng kém xa hắn, Vũ Công Chúa nói khẽ. Chí Tôn Pháp Tướng ánh mắt ngưng lại, ánh mắt của hắn như thần kiếm, để hư không đều phát sinh băng liệt. Hiển nhiên, Ninh Giang chọc giận hắn. Đạp diệt Bách Thánh Học Viện, khẩu khí thật lớn, Chí Tôn Pháp Tướng một chỉ điểm ra. Một chỉ này lực lượng, so với Gia Cát Phục Long thôi động Phong Ma Đài, cường đại mấy lần, cả phiến thiên địa đều tại hắn một chỉ này hạ run rẩy. Vạn đạo gào thét, hủy diệt hết thảy, giết Ninh Giang vận chuyển thí tiên quyết, sáu đạo thí tiên mâu tự chủ khôi phục, phía trên phóng thích ra một loại thí tiên đồ ma vô địch khí tức. Ầm ầm ni kinh thiên va chạm mạnh, toàn bộ hư không triệt để sôi trào, trăm thánh sơn dâng lên từng đạo quang mang, triệt tiêu loại lực lượng này, nếu không một kích này va chạm, sẽ để cho Bách Thánh Học Viện vô số người chết đi. Đích thật là kiện kinh thiên động địa pháp bảo, bằng vào ta một sợi ý chí chi lực, có lẽ thật không làm gì được ngươi. Chí Tôn Pháp Tướng có chút giật mình. Hắn thở sâu. Toàn thân cao thấp thần diễm sôi trào, sức mạnh vô cùng vô tận lan tràn ra, cùng Thánh Châu thành vạn tòa cự sơn khí tức tương liên. Hư vô giới, mở, ngoặc kép, hết chương.